Thánh đường, chương 306, hòa thân tiểu thiên giới. Góc truyện audio.com. Xin chờ một chút, có thể có trường hợp đặc biệt không? Vương Mãnh chợt nhớ tới tinh hoàn của mình. Nó vẫn còn hiệu lực cơ mà. Huống chi hắn cùng với Lữ lão yêu còn đang ở vào thời gian tuần trăng mật. Chấp sự Bách Chiến Các dừng bước lại nhìn xem Vương Mãnh. Trường hợp đặc biệt, ngươi cũng có trường hợp đặc biệt sao? Chấp sự Bách Chiến Các hiển nhiên cũng nhận ra Vương Mãnh. Mấy lần sinh tử chiến cho dù không có thanh danh thì cũng có một chút bổn sự. Hắn nói ra khẳng định cũng có chút sự thật. Nhìn cái này của ta có được không? Vương Mãnh đưa nguyên lực vào khai mở ra tinh hoàn. Thân phận trận pháp hiện ra. Vương Mãnh tinh hoàn khác với những người khác. Bên trong trận pháp có thêm một ngôi sao. Chấp sự Bách Chiến Các có chút sửng sốt một chút. 5.000, không giải thích, rất dứt khoát, trong ánh mắt thậm chí nhiều hơn một tia hâm mộ. Phạm Hồng rất sảng khoái trao 5.000 linh thạch ngay lập tức. Tránh cho hắn đổi giọng. Chấp sự Bách Chiến Các xuất ra một cái lệnh bài. Trận doanh danh xưng, thánh đường, chấp sự Bách Chiến Các duỗi ra ngón trỏ. Ngón tay biến thành màu vàng tại trên lệnh bài một hồi du long phi phượng vung vẩy. Trên lệnh bài nhiều hơn hai cái chữ thánh đường rất lớn. Đã được đăng ký, các ngươi cần phải hoàn thành hai điều kiện khác. Trận doanh liền chính thức thành lập, nếu như thì không cách nào hoàn thành, vẫn là thất bại, mà linh thạch thì không trả lại. Chấp sự Bách Chiến Các nói ra, hai điều kiện khác cũng không ngoài dự đoán. Một là làm nhiệm vụ, cái khác chính là nhân số, tiếp phủ lục nhiệm vụ. Ba người vẫn là rất cao hứng. Nhưng trên phương diện nhân số quả thực là một vấn đề. Vương Mãnh, Phạm Hồng, Hà Túy, Ninh Chí Viễn, Mã Điểm Nhi, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân, còn kém ba người, cần đi chiêu mộ, dưới tình huống bình thường. Tu chân giả, ở bên trong tu chân học viện đều là chọn trận doanh. Dưới tình huống không tốt cho lắm cũng sẽ chọn một trận doanh bình thường. Trận doanh đại biểu một cái đoàn đội. Sinh tồn sẽ tương đối tốt hơn một chút, chỉ có điều một trận doanh mới sinh ra, số lượng người thành lập cũng không đủ, sẽ có người gia nhập sao? Bất kể như thế nào, còn thiếu ba người phải cần có thời gian chiêu mộ, tiếp theo chính là hoàn thành nhiệm vụ, nhìn xem nội dung bên trong phù lục nhiệm vụ, ba người lại trợn tròn mắt, lừa đảo, tên mặt cương thi kia tuyệt đối là một tên lường gạt. Phạm Hồng dậm chân, điên rồi, đúng là điên rồi, tuyệt đối không thể, Phạm Hồng giống như là nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị vậy. Vương Mãnh cùng Mã Điểm Nhi hai mặt nhìn nhau, Phạm Điểu, đừng khoa trương như vậy chứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Phạm Hồng lăn lộn đã lâu, tăng thêm cuộc sống quá mức hoạt bát, cho nên từ nay về sau hắn bị đổi tên thành Phạm Điểu. Đối với cái tước hiệu này, Phạm Hồng có lẽ là tương đối đắc chí. Cái phù lục này chỉ thị là phải đi qua hỏa diễm thần giới. Phải lấy được thiên tôi tiêm thần thạch, vãi lúa, cái này có khác gì đi chịu chết đâu. Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Vương Mãnh cùng Mã Điểm Nhi. Phạm Hồng cũng không nhịn được mà cảm thán. Vương Mãnh lợi hại là lợi hại, nhưng, không có văn hóa thật đáng sợ. Khục khục, đành phải giải thích cho các ngươi một chút. Tiểu thiên giới dựa theo cấp bậc bị chia làm địa, thiên, huyền, thần bốn cái cấp bậc, địa cấp cùng thiên cấp tiểu thiên giới chính là những tu chân giả, như chúng ta có thể sinh tồn. Huyền cấp cùng thần cấp tiểu thiên giới không phải hoàn cảnh vô cùng ác liệt thì chính là tràn ngập pháp tắc chi lực cường đại hoặc là bị yêu thú cường hoành chiếm lấy, trên cơ bản chỉ có những đỉnh cấp trận doanh kia mới có thể đi tới loại địa phương như vậy. Mà hỏa diễm thần giới này chẳng những là thần cấp tiểu thiên giới, còn là tiểu thiên giới ngũ hành chủ hỏa. Ngũ hành khác tiến vào trong này trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Khối thiên tôi tiêm hỏa linh thạch kia là một loại bảo vật ngũ hành chủ hỏa, có thể dùng để luyện chế pháp khí bảo kiếm. Đối với người ngũ hành chủ hỏa không thể nghi ngờ là rất có ích lợi. Chỉ là được không bù nổi mất nha. Đi tới loại địa phương đó tương đương với việc chịu chết. Phạm Hồng thật muốn phát điên vậy. Cố gắng mãi mới tới được bước này. Nào ngờ lại như vậy. Vãi lúa, 5.000 linh thạch, ta phải tìm hắn đòi lại. Phạm Hồng vẻ mặt cầu xin nói. Vương Mãnh kéo lại Phạm Hồng, nhìn phù lục nhiệm vụ, Mã Điềm Nhi càng bất đắc dĩ. Chiếu theo lời Phạm Hồng nói, nàng ngũ hành chủ mộc đi qua nơi đó hoàn toàn là chỉ có đường chết. Hỏa diễm thần giới, Vương Mãnh trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt tươi cười gian xảo của Lữ Nhạc Thiên. Tại sao cảm thấy chuyện này hình như có liên quan tới lão hồ ly này nhỉ? Thật không biết cái lão yêu viện trưởng này muốn làm cái gì? Tới lúc mọi người biết được tin tức này cũng sửng sốt. Nhất là Hà Túy, hắn là lão già đã lan lộn trong cái học viện này nhiều năm rồi. Thế này cũng quá đen đi. Thành lập trận doanh có thể rút thăm được loại nhiệm vụ này cực kỳ hiếm thấy. Chuyện này giao cho ta cùng Vương Mãnh đi. Cái gì thần giới huyền giới? Đi thì biết rồi, Lý Thiên Nhất xoa tay. Tề Phi Vũ bị Vương Mãnh giết chết, làm cho Lý Thiên Nhất đúng là rất không có chuyện gì để làm. Minh Nhân cười cười, thêm ta nữa, Hà Túy gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, nếu là nguy hiểm coi như xong. Lưu được núi xanh tại lo gì không có củi đốt, chỉ cần có thể lấy được thiên tôi hỏa linh thạch, những thứ khác ngược lại còn dễ nói. Hà Sư Huynh, hỏa diễm thần giới có cái gì phải chú ý sao? Minh Nhân hỏi, Hà Túy lắc đầu, địa, thiên, huyền, thần, nói vậy nhưng những người như chúng ta cũng chỉ có tiếp xúc địa thiên hai cấp bậc này thôi. Huyền, thần đều tương đối nguy hiểm, muốn đi nơi này mà nói đều phải có đoàn đội. Nhưng lần này nếu chỉ là lấy được thiên tôi hỏa linh thạch mà nói. Phải xem vận khí, tận mọi khả năng tránh giao chiến với yêu thú. Về phần cụ thể là cái dạng gì thì chỉ có một số ít người biết rõ mà thôi. Phạm Hồng cũng gật gật đầu. Chỉ tinh hoàn, ta nghe ngóng được, thần cấp tiểu thiên giới. Tư liệu phi thường thiếu. Hơn nữa cực kỳ chân quý. Nghe nói loại địa phương này sẽ có cái gì mà thiên tài địa bảo xuất hiện. Còn nhớ nữ hoàng, long vương, thiên vương đều chinh phục qua thần cấp tiểu thiên giới, mới có địa vị như bây giờ. Hà Túy cười cười, tại cả tu chân học viện cũng chỉ có ba người này có thể có thực lực như vậy. Hơn nữa cũng phải dựa vào lực lượng của cả trận doanh. Nhưng ở bên trong thần cấp tiểu thiên giới. Địa phương chỉ có một loại thuộc tính ngũ hành là thuộc về chủng loại khó giải quyết nhất. Cho nên Vương Mãnh, Lý Sư Đệ, các ngươi có thể thử thời vận, nhưng không được liều mạng. Vương Mãnh cùng Lý Thiên Nhất liếc nhau, hiển nhiên đều thấy được lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong mắt nhau. Minh Nhân dáng tươi cười lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Hỏa diễm thần giới sao? Ba ngày sau đó, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Vương Mãnh, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân chờ xuất phát, từng trận doanh đều phải chuẩn bị tổng bộ của chính mình, thánh đường cũng không ngoại lệ. Hà Túy cùng Phạm Hồng thuê một phòng xá, tuy rằng vị trí ở trong học viện có chút xa xôi. Nhưng tốt xấu gì cũng là địa bàn của mọi người. Trận pháp đã muốn mở ra, những người khác phải chịu trách nhiệm hộ pháp, tích hỏa đan gia tăng càn khôn ly hỏa cháo. Các ngươi có thể chống đỡ được 3 giờ. Nhớ kỹ, vô luận có được hay không, nhất định phải rời đi. Yên tâm đi, Sư Huynh, Vương Mãnh, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân ăn vào tích hỏa đan, mở ra càn khôn ly hỏa cháo. Trên người mỗi người đều nổi lên một tầng quang mang. Trận pháp khởi động, hào quang xuất hiện, ba người biến mất, trước mắt ba người là một thế giới của lửa. Có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đập vào mặt. Nhưng chính là một thế giới như vậy lại có sinh cơ bừng bừng. Sinh trưởng rất nhiều sinh vật kỳ diệu. Mọi người chú ý, trên cơ bản tất cả sinh vật ở nơi này đều có lực công kích cực mạnh. Vương Mãnh bắt đầu vận chuyển Hỏa Ngọc Quyết, làm cho cái cảm giác nóng rực này giảm xuống không ít. Lý Thiên Nhất cùng Minh Nhân cũng vận hành công pháp của mình. Thần sắc thoáng thư giãn hơn một chút, cách chương.